Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Lạc Khinh Ngữ. Là Lạc Hằng, ha ha ha, Lạc gia thiếu chủ Lạc Hằng phát ra, xem tiểu tử này còn làm sao hung hăng. Lạc Hằng công tử, giáo huấn hắn, nhìn thấy chủ nhân của thanh âm, rất nhiều người kích động lên, người này là Vinh Võ Thành đứng đầu thiên tài một trong. Hiện tại Vinh Võ Thành bị người khinh thị, tự nhiên cần phải có người đi ra giữ thể diện. Lạc Hằng, Mạnh Hàn ánh mắt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một quần áo hoa lệ tuấn giật thiếu niên tự Lạc ra cửa lớn đi ra. Mặt mỉm cười hướng bên này đi tới, rốt cục phát ra, nhìn thấy thiếu niên này, Mạnh Hàn khóe miệng vi không cảm nhận được địa nhếch lên. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Mà lúc này, Lạc Hằng đã đi tới Mạnh Hàn đối diện, ôn hòa nở nụ cười. Tại hạ Lạc Hằng, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Mạnh Hàn, ta quan các hạ khí vũ hiên ngang. Nói vậy thực lực không tầm thường, nhưng muốn nói ta Vinh Võ Thành không người, e sợ vẫn là quá võ đoán điểm. Lạc Hằng ôn hòa nhã nhặn địa nói rằng. Hắn mặt mỉm cười, ôn văn nhĩ nhã, nhìn, nhân gia Lạc Hằng công tử là thế nào nói chuyện. Đây mới thật sự là thiên tài nhân vật nên có khí độ. Mãn ấm đung đưa không vang, nửa ấm nhiều người biết tới. A, này một đôi so với, thực sự là một cái trên trời một cái dưới đất. Người phía dưới lại bắt đầu chua xót địa nói chuyện, mà Mạnh Hàn tự nhiên không bị ảnh hưởng. Hắn bình tĩnh mà nhìn Lạc Hằng, mỉm cười nói, có phải là võ đoán, e sợ đến thử xem mới biết. Ha ha, Mạnh huynh nói đùa, Lạc Hằng không tỏ rõ ý kiến địa lắc đầu một cái. Cười nói, Mạnh huynh ở xa tới là khách, ta nếu là động thủ, đúng là có vẻ ta Lạc gia không có lễ nghi, chiêu đãi bất chu, hắn lời nói khiêm tốn. Nhưng trong giọng nói mang theo như có như không siêu nhiên. Như một người trưởng thành nhìn đứa nhỏ hồ đồ. Sau đó cười nhạt một tiếng. Rất hiển nhiên. Hắn xem thường ra tay. Ta cảm thấy. So với lễ nghi. Thực lực càng quan trọng. Mạnh Hàn mắt sáng lên. Trong chớp mắt trực tiếp ra tay. Một quyền. Nhanh. Chính xác. Tàn nhẫn. Địa giai thượng phẩm võ học sức mạnh cường hãn, trong nháy mắt triệt để hiển hiện, trước nắm đấm mới không khí đều áp xúc thành một tầng trong suốt bình phong. Sau đó trực tiếp nổ tung, khó có thể hình dung lực lượng bộc phát ra. Cái gì? Lạc Hằng đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại, sau đó cuống quýt ra tay, một chưởng đón lấy Mạnh Hàn nắm đấm. Thậm chí hắn bên ngoài cơ thể đều hiện lên áo giáp ánh sáng. Đồng, quyền trưởng gặp gỡ, không khí mạnh mẽ chấn động, vô hình sóng trùng kích khuếch tán ra đi, trên võ đài bụi đất mù mịt, mà lúc này, phía dưới mọi người mới phản ứng lại, bọn họ ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, mau mau hướng về bụi trần trung ương nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người đối lập mà đứng. Hồi lâu, bụi mù tản đi, ha ha ha, Mạnh huynh thực lực quả nhiên bất phàm, tại hạ khâm phục. Lạc Hằng đứng chắp tay, sang sảng nở nụ cười. Chỉ có điều, cái kia lưng ở phía sau tay phải, ở nhẹ nhện địa run, Lạc huynh cũng không cho khinh thường a. Ta thu hồi trước, Vinh Võ Thành cũng là có thiên tài. Mạnh Hàn cũng cười cười, đều là hiểu lầm. Cần gì phải nhắc lại, xin mời Mạnh huynh vào phủ bên trong một tự đi. Lạc Hằng cười vung vung tay, làm ra một xin mời tư thế. Nếu Lạc gia mời, vậy thì từ chối thì bất kính. Mạnh Hàn cười gật gù, sau đó nghênh ngang địa hướng về Lạc gia cửa lớn đi đến. Lạc Hằng cũng tùy tùng đi vào, chỉ là ở xoay người trong nháy mắt. Trên mặt của hắn né qua một vệt âm trầm, hắn lại bị tính kế. Cái này Mạnh Hàn thực lực xác thực cường hãn, nhưng là rồi cùng hắn không phân cao thấp. nhưng là cái kia mang theo đánh lén một quyền, nhưng trực tiếp làm rối loạn hắn nội tức, để hắn cánh tay phải tê. Trong thời gian ngắn sức chiến đấu giảm nhiều, nếu như hắn trễ thu tay lại, sau mấy hiệp sẽ rơi xuống hạ phong, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới rất mất mặt. Làm Lạc gia thiếu chủ, Vinh Võ Thành bề ngoài nhân vật, hắn không cho phép chính mình bại, liền, hắn không thể không đúng lúc giảng hòa, mời đối phương tiến vào trong phủ, mà căn cứ hắn suy đoán, này vừa vặn là đối phương mục đích. Này Mạnh Hàn chỉ sợ là nhìn thấu lần này, luận võ chọn rể, bản chất. Cho nên muốn đi vào Lạc phủ, tham gia chân chính chọn rể đại hội, mà lấy bọn hắn Lạc gia thực lực. Đối phương mạnh mẽ đi vào ngang ngược, nhất định là tự tìm đường chết. Cho nên đối phương ra cái này dương mưu, để hắn chủ động đưa ra mời. Cứ như vậy, bất luận đối phương ở Lạc phủ làm sao làm càn, bọn họ Lạc gia cũng không thể tùy tiện ra tay. Không gì khác, đạo đãi khách, nếu chủ động mời người nhà tiến vào, đương nhiên phải người bảo lãnh nhà an toàn, bằng không sau đó còn ai dám đăng Lạc gia môn. Ta ngược lại muốn xem, người có thể đùa bỡn ra hoa chiêu gì. Ánh mắt hắn hơi híp lại, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ. Trong phủ mấy vị kia, không phải là kẻ tầm thường. Lạc gia, Khinh Ngữ các, trên gác xếp, màn tơ rủ xuống, lờ mờ, từng tòa thấp bé bàn học bày ra ở trên thảm đỏ. Có loại mông lung vẻ đẹp, mỗi cái trước bàn đọc sách, đều ngồi xếp bằng một bóng người. Không biết chư vị công tử vì sao mà đến đây? Tầng gác bên trong nhất, một đạo thanh tao lịch sự bóng người như ẩn như hiện, mang theo đẹp đẽ hỏi. Chuyện này, mấy cái khí vũ hiên ngang thiếu niên đều sắc mặt cứng một hồi. Bọn họ nguyên bản tự tin có thể chậm rãi mà nói. Nhưng bây giờ Lạc Khinh Ngữ này muốn nổi bật vừa hỏi, lại làm cho bọn họ không biết làm sao mở miệng. Cũng không thể nói, ta là tới cưới của chứ. Cái kia hơi bị quá mức tùy tiện, mà nói không có gì mục đích đi, lại có vẻ quá dối trá. Dù sao chuyện này đại gia rõ ràng trong lòng, có chuyện chỉ có thể làm, không thể nói, cùng đại gia chỉ đùa một chút mà thôi. Mấy vị công tử không nên trách tội. Lạc Khinh Ngữ che miệng khẽ cười một tiếng, sau đó âm thanh trầm thấp xuống, tựa hồ mang theo nhàn nhạt cô đơn cùng tự diễu. Kỳ thực mọi người đều biết, ngày hôm nay xin mời chư vị tới là quyết định ta việc kết hôn. Đây là gia tộc quyết nghị, ta không có lựa chọn quyền lợi. Khinh Ngữ tiểu thư, Giang Ngọc Thư thở dài một tiếng. Một cô gái, không cách nào khoảng trừng, trái phải chính mình việc kết hôn. Đích thật là một loại bất hạnh. Là Tiếu Vân cùng Nguyên Cương, sắc mặt cũng lộ ra một vệt vẻ đồng tình. Nhưng sâu trong nội tâm nhưng không có quá to lớn cảm giác đại gia tộc tử nữ đều là như vậy. Đây là số mệnh, cũng là trốn tránh không xong trách nhiệm. Vạn Kiên thì lại không nói gì. Hắn tuân theo Kim Sơn buổi đấu giá tốt đẹp truyền thống. Trong lòng tính toán lần này thông gia mang đến lợi ích. Mấy vị công tử đều là ta Vinh Võ Thành ưu tú nhất thanh niên tuấn kiệt. Mặc kệ cùng ai cùng nhau, đều là Khinh Ngữ trèo cao. Lạc Khinh Ngữ thanh âm êm dịu, sau đó đột nhiên chuyển đề tài. Nhưng dù vậy, ta cũng hy vọng ta việc kết hôn là ta chính mình tới chọn, mà không phải bị người lựa chọn. Hả? Vì lẽ đó, Khinh Ngữ tiểu thư là muốn. Giang Ngọc Thư bốn người kinh ngạc nhìn về phía Lạc Khinh Ngữ. Đã thấy nàng khẽ nâng làn váy, chậm rãi đứng lên, quay về bốn người khẽ khom người. Lần này Vạn Độc Cốc thí luyện, Khinh Ngữ hy vọng có thể cùng đi tới, xin mời chư vị tác thành. Lạc Khinh Ngữ chân thành địa nói rằng, sau đó lại che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Chư vị yên tâm, coi như ta trước hết tìm tới tín vật, lấy được hôn nhân quyền lựa chọn, cũng là từ vào mạc khách đặt tiệc bên trong lựa chọn. Tại gia tộc đại nghĩa dưới, Nàng vô lực chống lại cái gì, nhưng nàng vẫn hy vọng có lựa chọn quyền lợi. Cùng đi tới vạn độc cốc nguy hiểm tầng tầng, cái này e sợ Giang Ngọc Thư bốn người đều lộ ra vẻ do dự. Vạn độc cốc thí luyện là trước thương nghị tốt, hiện tại thay đổi nói có chút không thích hợp. Hơn nữa hội này tăng cường biến số, Lạc Khinh Ngữ bản thân thực lực cũng không yếu, bực này cho bọn họ là hơn một đối thủ cạnh tranh, đạt được tín vật tỷ lệ sẽ hạ thấp. Hơn nữa vạn nhất tín vật thật sự rơi vào Lạc Khinh Ngữ trong tay, nàng lựa chọn không lấy chồng làm sao bây giờ? Ai cũng không lấy chồng, cô độc cuối đời, rất nhiều nữ tử đều có như vậy thanh cao, cho tới nàng cam kết. Ha ha, miệng của nữ nhân, gạt người quỷ, ta đồng ý. Đang lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, nhất thời, bao quát Lạc Khinh Ngữ ở bên trong, năm người cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.